Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Và trong buổi tối hôm nay chúng ta tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 909 ạ. Phong xin chào RMVN nhé, chào Ba Phạm, chào Hoàng Trần, chào Hòa Vũ Văn, chào Thái Sơn Nguyễn, chào Bin nhé, chào Mạnh Tùng Hoàng ạ. Mọi người cho Phong một like video nhé. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Chào Cương Nguyễn ạ. Xích Tâm Tuần Thiên tập 909. Chưa sửa tiêu đề video à? Mình vẫn để kiếm like à? À đâu, vẫn là đây là 908. Ok. Cảm ơn RMPN nha. Chào Quyết Trần ạ, à, chào Khải, chào Đức Phi. Xích Tâm Tuần Thiên tập 909. Tình yêu của Thế Tôn là tình yêu giống nhau, tham lam, xấu xí, hôi thối, thần vẫn sẽ ban cho sự trợ giúp và tình yêu. Tình yêu của Quan Diễn là nhìn thấy sinh linh của thế giới này vẫn còn ánh sáng rực rỡ, vẫn còn sức mạnh dễ dụa, là nhìn thế giới này còn có thể cứu, hắn mới bằng lòng cứu thế giới này. Cho nên hắn nói, hắn cách Thế Tôn còn rất xa. Nhưng mà những gì xảy ra trên thế giới này lại rất gần với hắn. Khổ hải nơi đây hắn nhìn trong mắt, khiến hắn không thể làm ngơ, không thể từ bỏ. Khương Vọng cảm khái nói, đúng là cái gọi là quân tử viễn bảo sử. Quan Diện nói, còn Phật Đà cấm ăn mặn. Các ngươi đang nói cái gì vậy? Sao ta nghe không hiểu nhỉ? Tiêu Phiên bà hỏi. Quan Diễn cười nói, là đang nói về tu hành mà. Được lắm hòa thượng. Tiêu Phiên bà giận dỗi nói, người nói ta không hiểu tu hành sao? Quan Diễn sớm đã hoàn tục, nhưng mà khi ở riêng với nhau, bà vẫn quen gọi là hòa thượng. Hòa thượng không hiểu hàm ý, hòa thượng tâm khẩu như một. Quan Diễn khoác trường bào xám trắng như trăng, nụ cười như là nụ cười trong sáng nói, quân tử viễn bào sử, bởi vì lòng trắc ẩn, tu Phật cấm ăn mặn là trắc ẩn càng sâu, kỳ thực đều là thiện tính của con người, cũng không phân cao thấp, phân biệt tu hành. Hắn vừa cười vừa thở dài. Tiểu Phiên, nàng nói nếu huyền không tự gặp nạn, ta có nên cứu hay không? Không có gì là nên hay không nên hết. Tiêu Phiên bà nói, nếu huynh còn nhớ ai, cũng còn dư lực, huynh cứ cứu đi. Nếu đã không còn người huynh nhớ, hoặc là lực bất tòng tâm, thì cứ để bọn họ tự gánh lấy nhân quả đi. Tăng y huynh cũng đã trả rồi, kim thân huynh cũng đã đưa rồi, đối với bọn họ cũng không còn gì quan trọng, cũng không có quan hệ. Quan Diễn lại nhìn về phía Khương Vọng. Ngươi nói sao? Khương Vọng nghiêm túc suy nghĩ một chút. Theo lý mà nói thì không cần, bởi vì tiền bối ngài đã hoàn tục, nhân quả trước kia với huyền công tử cũng đã kết thúc, nhưng mà ta nghĩ tiền bối vẫn sẽ không nhịn được. Quan Diễn thở dài một tiếng, đó chính là lòng người. Khương Vọng im lặng một lát, lại nhìn ra ngoài núi, giọng điệu nhẹ nhàng, nói, sinh linh của ác trọc giới này rốt cuộc là thuộc loại gì vậy? Quan Diễn nói, Tiểu Phiên bà gọi chúng là trọc linh, nhưng ta nghĩ chúng sẽ tự đặt tên cho mình. Văn tự đã bị hủy diệt, nhưng mà lại sẽ được sinh ra. Trí tuệ đã bị che mờ, nhưng mà vẫn có thể sáng tỏ trở lại. Khương Vọng cười nói, ta mong chờ ngày vạn vật nơi đây hồi sinh. Đến lúc đó ngươi lại đến làm khách. Quan Diện nói, Khương Vọng lại thêm một lúc, hàn huyên rất nhiều, liền cáo từ hai vị tiền bối, tự mình trở về hiện thế. Tiểu Khương có chuyện gì sao? Tiểu Phiên bà lấy ra thanh dương thiên khế kia, tỉ mỉ vuốt ve, yêu thích không buông, chỉ cảm thấy xấu hổ đáng yêu. Quan Diễn chỉ cười nói, hắn là người rất là trọng tình cảm, trước kia không rảnh rỗi, cũng thường gửi thư từ, nay đã chứng được tuyệt đỉnh, chăm sự không kiêng kỵ, lê đến thăm. Nàng còn lo lắng nhiều. Tiểu Phiên bà liếc hắn một cái. Ta chẳng phải sợ con cái lớn rồi có chuyện gì giấu trong lòng không tiện nói sao? Nàng coi hắn vẫn là đứa trẻ xâm hại nguyên giới sao? Quan Diễn cười nói, danh tiếng Chấn Hà chân quân thế nhưng đã truyền khắp chư thiên vạn giới, nàng quên thế giới mà chúng ta từng ở trước kia sao? Đều tự phát thờ phụng, nói hắn kiếm áp vạn giới, chỗ nào cũng thắng, nói gì đến Trường Hà thời gian cũng là sông. 10 vạn thần tiên nghiệp linh đồ kia đem hắn liệt vào vị trí chính giữa. Khương Vọng bây giờ quả thực là không có gì phải lo. Tiêu Phiền bà cũng nhẹ nhàng bỏ qua, cảm khái nói, thời gian trôi qua nhanh thật, thoát cái hắn đã tuyệt đỉnh rồi. Lúc này Quan Diễn mới không cười nữa, ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời. Thời gian trôi qua không nhanh, là hắn vội vàng đuổi theo, đi rất nhanh. Quan Diễn là đệ tử hàng chữ Quan, nhập môn muộn nhất, nhỏ tuổi nhất, nhưng lại là người có ngộ tính cao nhất. Sư phụ quán là chỉ tướng, cũng chính là người mà hắn ta nhờ Khương Vọng trả tăng y cho Huyền Không Tự, dùng 500 năm công đức lưu lại Huyền Không Tự tôn kim thân kia. Năm đó chỉ tướng bất hạnh qua đời, trước khi chết đã nhờ đồng môn Chỉ Hưu chăm sóc đệ tử này. Nhưng mà không lâu sau Chỉ Hưu cũng chết, là chỉ niệm phương trượng Huyền Không Tự lúc bấy giờ tự mình chăm sóc. Địa vị Quan Diễn ngày xưa ở Huyền Không Tự cũng không khác gì đệ tử thân truyền của phương trượng, vốn được bồi dưỡng làm phương trượng, chỉ là sau đó lạc vào bí cảnh, bật vô âm tín. Hùng Bồ Tát Chỉ Ác, đại danh lừng lẫy, chính là sư thúc quán. Hai người chia kém một bối phận, đều là nhân vật quan trọng trong chùa, có rất nhiều giao điểm ở trong cuộc đời. Lúc Quan Diễm hoàn tục, cũng là ngày Chỉ Ác chính thức xuất quan. Xuất quan chính là vì nói giúp hắn. Lần này Khương Vọng đi xa đến tận ngoài, kỳ thực là cũng muốn hỏi Quan Diễn tiền bối, vị sư thúc quán Hung Bồ Tát của Huyền Không Tự có gì khả nghi hay không, có phải là thần hiệp của Bình Đẳng Quốc hay không. Thả tâm thông của Quan Diễn tuy sẽ không dùng tên hắn, không dùng lên hắn, nhưng mà một tấm Thanh Dương Thiên Khế cũng đủ nói đến rất nhiều điều, chỉ là Quan Diễn không muốn nói, không muốn nói bất cứ một chuyện gì về Huyền Không Tự cả. Bởi vì hắn cách Thế Tôn rất xa, lại rất gần với Huyền Không Tự. Quan Diễn tiền bối nói đúng, người ta nhất định có tư tâm. Khương Vọng liền không nói gì nữa. Đối phó Thất Hận, tìm kiếm Bạch Cốt, tìm ra thần hiệp đều không phải là chuyện có thể làm được trong một sớm một chiều. Cũng giống như đã nói với Trọng Huyền Thắng, Khương Vọng vẫn giữ được sự kiên nhẫn. Hắn chậm rãi tiến về phía trước, có thể đẩy tiến lên một chút là một chút, cũng không vì một số vật vất vả vô ích mà phiền não. Con đường này không thông, đúng là nói rõ con đường ở chỗ khác. Loại bỏ đáp án sai cũng là đang tiến gần đến con đường đúng đắn. Bây giờ ngược lại là lời của vị tiên đế chi sư kia, khiến hắn đã canh cánh trong lòng. Một vị tuyệt đỉnh lúc bấy giờ bị lãng quên là một vấn đề khá nghiêm trọng. Nhưng bất kể bản thân đã quên mất chuyện quan trọng gì, đã liên quan đến tiên, trước tiên về tu tiên phong pháp tướng, trở lại đỉnh phong, thậm chí tu thành pháp thân. Rất nhiều lúc không nhìn rõ con đường phía trước, chỉ là bởi vì đứng chưa đủ cao. Nếu tiên thân tuyệt đỉnh, về bí mật của tiên nhất định sẽ không thể nào giấu giếm được. Chỉ là thân ở hồng trần, thế sự dây dưa, khó toại nguyện. Vừa mới kết thúc việc thăm dò chư phương vân thượng thương lộ, trở về Bạch Ngọc Kinh tiểu lâu, Tiên Long pháp tướng đang chuẩn bị bế quan, liền nhận được một tấm thiệp mời từ minh giới. Tấm thiệp mời này toàn thân đen kịt, lại ở trong màu đen kịt ấy, dùng hào quang tối, u tối quấn quanh, kết thành 3 chữ tao nhã, ánh mắt vừa chạm vào, liền hiện ra. Chữ viết: Mộ Phù Giao. Cựu U Minh Thần Trì, một trong những dương thần mạnh nhất minh giới hiện nay. Cho dù tính cả thiên quỷ ở trong A Tỳ Quỷ Quật, những dương thần ở phong thần đài yêu giới, tên của Mộ Phù Giao cũng nằm trong số những người mạnh nhất. Thậm chí, có thể bỏ qua tiền tố, quỷ thần, trực tiếp tranh giành danh hiệu mạnh nhất ở tầng thứ diễn đạo. Chỉ là trong những năm qua, bởi vì bài học đau đớn của kiếp nạn diệt Phật, quanh năm đóng cửa tự giam, cho nên mới không có tiếng tăm. Bây giờ âm dương hai giới hợp nhất, những U Minh Thần Chỉ trước kia này đều hoạt động trở lại. Thần đến làm gì? Tiên Long hỏi. Bạch Ngọc Hà dựa vào cạnh cửa gặm hạt dưa, bộ dạng rất không ra gì, nghe vậy chỉ cười nhìn xuống dưới lầu. Trong phòng Trong phòng riêng dưới lầu, những vị khách đang say sưa, đang bàn luận sôi nổi về U Minh. U Minh sắp hợp nhất với hiện thế, minh giới rất có triển vọng. Ta muốn đến đó khai phá. Các huynh đệ, ai nguyện cùng ta đồng hành? Có gì triển vọng? Không thấy rất nhiều thần quỷ đều chạy đến hiện thế sao? Theo ta thấy dương gian dù sao cũng là hơn âm gian một bậc. Dương gian tự nhiên là chính, nhưng nơi này chẳng lẽ không có chỗ cho chúng ta sao? Một củ cà rốt, một cái hố, vị trí đang chiếm đã bị chiếm hết rồi. Ngay cả Bạch Ngọc Kinh tiểu lâu này cũng nuôi một tên nhàn rỗi suốt ngày gặm hạt dưa, không bằng đến âm gian khai phá. Người coi như âm gian không có củ cà rốt, không chiếm hố sao? Người muốn xuống dưới, người ta muốn lên trên, phải biết bên nào là tôn quý. Những dương thần bị giáng cấp từ U Minh thần chỉ, tích cực thăm dò hiện thế, còn có thể là vì gì? Không phải là nhận cha, thì là bán mông. Bốp một tiếng. Tiên Đồng Pháp Tướng vội vàng ấn thiệp mời lên bàn, nhưng mà đã muộn. Một nam nhân ngũ quan lạnh lùng, da dẻ có chút tái nhợt đã ngồi đối diện bàn sách. Bạch Ngọc Hà gặm hạt dưa được một nửa, dừng lại tại đó, dùng ánh mắt dò hỏi. Thế đã mời người ta đến rồi sao? Cũng không chuẩn bị trước sao? Tiên Đồng dùng ánh mắt bảo hắn ta rời đi. Lại tùy tay vung lên, ngăn cách tất cả âm thanh dưới lầu, cầm ấm trà, rất tao nhã rót trà nói. Tiểu điếm địa phương nhỏ, ít quy củ, người đông miệng tạp, khách uống rượu ăn uống vui vẻ, nói năng lộn xộn khiến các ngài chê cười rồi. Mộ Phù Giao thân hình rất cao, lại gầy, ngồi đó như là một tòa tháp nhọn vậy. Ở trên trán có những đường vân nhỏ thần bí cực kỳ tối, không chú ý nhìn thì không rõ, nếu đã chú ý thì có thể thấy nó sâu thẳm. Đặc biệt thu hút sự chú ý đó chính là đôi mắt của thần, màu đen tuyền, không thấy lòng trắng, giống như là khảm hai viên bảo thạch màu đen, trong đó không có cảm xúc, đều là màn đêm đông cứng. Giọng nói lại ôn hòa. Lời nói tuy thô, nhưng mà có lẽ không sai. Hắn cười chắp tay nói. Tại hạ Mộ Phù Giao, hôm nay mạo muội đến cửa, quả thực là đến tìm chỗ dựa. Ngài thực là thích nói đùa. Tiên Long không để tâm đắc đâu. Khương Mộ có đức hạnh gì có thể làm chỗ dựa cho ngài? Mộ Phù Giao yên lặng nhìn Khương Vọng, như cười như không. Chấn Hà chân quân tự nhiên xứng đáng mà là một chỗ dựa. Đáng tiếc ngài không xây dựng thế lực, không kết bè kết đảng. Ta muốn đầu dựa vào không có cửa. Thần cho Khương Vọng một bậc thang mới nói. Ta muốn có cơ hội tham gia vào việc xây dựng Thái Hư Huyễn Cảnh. Không biết Khương chân quân có thể nghĩ cách gì không? Hóa ra là muốn đầu dựa Thái Hư đạo chủ. Tiên Long Pháp Tướng dù sao cũng là bình tĩnh, hiểu ý tứ nhưng mà không quá xấu hổ, chỉ nói. Thái Hư đạo chủ tự hồ đối với minh giới chân địa tạng, muốn quy về dưới trướng cũng không khó, chỉ là cần hợp tình, hợp lý là được. Nhưng mà giống như là hư linh, ngài sao cam tâm? Tồn tại như là Mộ Phù Giao, tiến thêm một bước nữa, chỉ có thể cầu siêu thoát. Hư linh tuy vĩnh hằng, nhưng mà vĩnh viễn không có khả năng thoát khỏi Thái Hư huyễn cảnh, càng đừng nói đến là siêu thoát hiện thế. Vậy mà còn không bằng lúc trước là U Minh thần chỉ. Minh giới phong ba sắp tới, đã không còn tịnh thổ, hiện thế lại rắc rối phức tạp, không có nhiều chỗ trống. Ta vừa là không muốn gia nhập Diêm La Bảo Điện, cũng không muốn gia nhập bá quốc nào. Mộ Phù Giao cực kỳ nghiêm túc nói. Nghĩ tới nghĩ lui, tiêu giao tự tại của Chấn Hà chân quân là điều ta hâm mộ nhất. Vừa nói, thần lấy ra một khối gỗ vuông nhỏ màu đen u tối, đặt trên bàn sách, dùng ngón trỏ ấn xuống, nhẹ nhàng đẩy về phía trước nói. Đương nhiên sẽ không để ngài bận tâm vô ích, chút tâm ý nhỏ không thành kính ý. Khối gỗ vuông này là minh văn sâu thẳm, chất dày khí nặng, theo đầu ngón tay của Mộ Phù Giao mà tiến về phía trước, mơ hồ giống như là núi non di chuyển. Mộ Phù Giao tặng không phải là thiên tài địa bảo nào đó có thể mua được, mà đã đạo chất của thần, là con đường dương thần của thần, quyền năng của Nhật Mộ. Quà lớn thật. Nếu nhất định phải so sánh, công dụng của nó giống như là thanh dương tiên thiên khế của Khương Vọng, nhưng mà giá trị khó có thể sánh bằng, bởi vì bản chất của thiên khế là mượn, mượn lực lượng, bản chất của khối gỗ vuông đạo chất này là tặng, tặng quyền năng. Vị này trả giá lớn như vậy, điều cầu xin đương nhiên cũng không đơn giản. Ngài muốn vào các, tuyệt đối không thể. Tiên Đồng rời ánh mắt từ khối Nhật Mộ Phương Mộc này, trực tiếp nói. Những vị trí khác trong các đều đã được định, Do các vương thế được chủ đạo, không hoàn toàn thuộc về các thành viên đương nhiệm. Vị trí của ta cũng không phải là ta có thể tự ý trao tặng. Nếu bây giờ ta rút lui, rất có thể là người của Lê Quốc Học Phật Tông đến. Ngài tuy công đức thâm hậu, thần thông quảng đại, nhưng mà Thái Hư Đồ lại không có chỗ ngồi của ngài. Chỉ riêng điều kiện tuổi tác cũng đủ để từ chối ngài. Tuổi tác không phải là quy củ cần thiết. Theo ta được biết, Trung Huyền Dận và Kịch Quỹ cũng không có trẻ. Bộ Phù Giao cười nói, ta tuy đã già, sau khi vào các cũng nguyện cống hiến nhiều hơn. Tiên Long nhíu mày, hắn nói tuổi tác nói chính là quy tắc trên mặt nổi. Thành viên Thái Hư Các nên chọn thiên kiêu trẻ tuổi. Lý do thực sự, Bộ Phù Giao nên hiểu, thậm chí là cũng không phải nhân tộc hiện thế. Thành viên Thái Hư Các, nhân vật quan trọng của dòng chảy nhân đạo như vậy, sao có thể cho thần một vị trí chứ? Bộ Phù Giao lại nhìn về mặt quán, lại nói, hơn nữa ta không phải bây giờ muốn vào các, chỉ cần liệt ta vào danh sách dự bị, cho ta một cơ hội cạnh tranh công bằng, cũng cho ta một chút thời gian, chứng minh công tâm của ta. Đợi đến khi nhiệm kỳ của Khương Quân kết thúc, ta sẽ tự mình ra mặt dựa vào bản lĩnh. Nói như vậy, Tiên Long liền hiểu ra, Mộ Phù Giao cũng không nhất định phải vào các, mà là muốn có một thân phận ở Thái Hư Huyện Cảnh, ví dụ như thành viên dự bị của Thái Hư Các chẳng hạn. Hy vọng mượn điều này được Thái Hư Đạo Chủ che chở. Bình giới đã đến lúc nguy hiểm như vậy rồi sao? Khiến cho cường giả tầng thứ như là Mộ Phù Giao cũng phải bất an như vậy ư? Là có chuyện gì mà mình còn chưa biết xảy ra sao? Mời uống trà. Tiên Long đưa tay ra hiệu nói, đây là xương ráng vụ long ngâm, chỉ có ở Vân Thành uống vào có thể tẩy trần. Năm ngoái tổng cộng chỉ hái được 9 lạng 3 tiền, không phải là khách quý đến thăm, ta cũng không nỡ uống. Bộ Phù Giao bưng chén trà lên định uống, chén đến bên miệng lại dừng lại. Hắn bỏ đi tư thế thong dong, lắc đầu cười khổ. Khương Quân có lẽ là công việc quá bận, không quan tâm đến minh giới. Ngày hôm qua, trưởng giáo Bồng Lai lấy cớ huyết lôi công, vô lễ với đại giáo, giết hắn ở Nha Tuyền, luyện lôi phách của hắn. Tiên Long bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là tại sao vừa hồi âm thiếp mời này, Bộ Phù Giao lập tức tới, vội vàng như vậy, căn bản không phải là tư thế đàm phán. Nguyên là hành động của hiện thế đối với minh giới đã bắt đầu, hơn nữa còn hành động kịch liệt như vậy, vừa ra tay đã chém một vị cựu U Minh thần chỉ. Bộ Phù Giao, vị cường giả vẫn luôn đóng cửa tu hành này, cuối cùng cũng cảm nhận được nguy hiểm. Chỉ là cách đây không lâu, trường giáo Bồng Lai không phải là còn đang luận đạo với đại tế tự thần miện ở Quan Hà Đài sao? Chẳng lẽ không có hao tổn ư? Vết thương ở Thanh Hải trước đó đã là lành nhanh như vậy sao? Sao lại quay đầu đi giết huyết long, huyết lôi công? Những diễn đạo lâu năm này thực sự là người cần cù, nơi nào cũng có bóng dáng phấn đấu của bọn họ. Tiên Long đang định hỏi chuyện, Thái Hư Công Ngọc chợt lóe lên. Những pháp thân khác đều bận rộn tu luyện, bản tôn càng là thường trú ở Vân Thành. Tiên Long pháp tướng hiện tại là yếu nhất, trì hoãn vài ngày cũng không ảnh hưởng gì, liền đảm nhận trọng trách xử lý những việc linh tinh. Ngay cả Mộ Phù Giao ở tận xa U Minh cũng biết nên gửi thiếp mời đến đây. Động tĩnh lúc này lại là thư của Bạch Ca Tiếu và Trung Huyền Dận cùng lúc truyền tới. Ngoài ra chú niệm của Doãn Quan cũng đang nhảy lên. Hôm nay là cái ngày gì vậy? Việc gì cũng đến đúng cùng lúc. Tiên Long này anh ấy cười với Mộ Phù Giao, trước tiên đáp lại chú niệm của Doãn Quan. Trong âm dương giới, ánh sáng màu xanh tự nhiên hiện ra. Doãn Quan lăng trên hư hải, nói năng ngắn gọn. Tần Chí Trần đã đến U Minh, đánh vào Diêm La Bảo Điện, nói là Ngũ Điện Diêm La Vương mạo phạm tôn danh quán, lấy đó làm lý do thảo phạt. Diêm La Vương dùng vạn quỷ hồn phi hồn trận khóa điện, cầu cứu tới ta. Xem ra hành động của Tần Quốc đối với minh giới cũng đã bắt đầu, chỉ là phương thức không kịch liệt như Cảnh Quốc, mà là dùng Tần Chí Trăn làm tiên phong. Người muốn cứu hắn ta sao? Khương Vọng hỏi. Liên quan gì tới ta? Doãn Quan thản nhiên nói, ta chỉ báo cho người biết một tiếng, nếu ngươi cần một quân cờ trong Diêm La Bảo Điện thì đây là một cơ hội. Nếu lựa chọn che chở Diêm La Vương, giành được điện này, cộng thêm sự ủng hộ của Bình Đẳng Vương, với sự kinh doanh của chúng sinh pháp tướng ở minh giới, rất có nhiều cơ hội trực tiếp hợp tác với Địa Tạng, tiếp quản Diêm La Bảo Điện. Khương Vọng lắc đầu, ta không có hứng thú tham gia vào cuộc tranh giành với họ. Hắn lại cố ý nói, ngược lại là thủ lĩnh của đại nhân, dù sao cũng đã từng là đồng nghiệp, hắn ta đã cầu xin đến cửa, ngươi thực sự đã không chút tình nghĩa nào sao? Doãn Quan không chút gợn sóng nhìn hắn. Quên nói với ngươi, thân phận thực sự của Diêm La, Diêm La Vương là Tô Sa. Đúng vậy, chính là Tô Sa của Tụ Bảo Thương Hội, kẻ nghịch ngợm với Kim Nguyên Bảo ở ngoài thành Lâm Truy. Trọng Huyền Thắng biết chuyện này, hắn ta đã nói cho người, ngươi biết chưa? Ngoài thành Lâm Truy. Khương Vọng chỉ nói, Tần Chí Chăn người này hồi âm chậm, ra tay lại nhanh, ta truyền tin qua cũng không kịp đâu. Hắn khẽ thở dài, thôi vậy. Một tiếng thôi vậy này, vận mệnh của Tô Sa liền đã được định đoạt. Giữa lưỡi đao của Tần Chí Chăn, vị Diêm La Vương này không có nửa điểm khả năng bảo toàn được tính mạng. Còn về sự bảo hộ của Chân Địa Tạng, mấy ngày trước Chuyển Luân Vương chết như thế nào, Diêm La Vương vẫn có thể chết như thế đó. Người Tần Quốc có lẽ còn hơi xa lạ với Chân Địa Tạng hiện tại, nhưng mà sao chấp thủ đoạn của Khương Mỗ Nhân khuyên can vị này trong phạm vi quy tắc là hoàn toàn không có áp lực. Việc Doãn Quan năm xưa ở ngoài thành Lâm Truy cứu hắn một mạng, Khương Vọng vẫn luôn nhớ. Đương nhiên hắn cũng sẽ không quên mạng này được cứu từ tay ai. Lúc đó Doãn Quan chỉ cần đến muộn một bước, hắn sẽ biến thành nhục nê ngoài thành Lâm Truy, làm nổi bật võ lực của Tô Sa. Tuy rằng hiện giờ đã đứng ở nơi cao như vậy, nhìn xuống Tô Sa như con kiến hôi, một Diêm La Vương nhỏ bé, một ngón tay cũng có thể bóp chết, nhưng hắn cũng sẽ không nói là đã quên đi nỗi sợ hãi của Khương Vọng, yếu đuối nam nào. Chính là những khoảnh khắc sợ hãi đó, khiến hắn vĩnh viễn leo lên, khiến hắn không dám lơ là, quên đi quá khứ, chính là phản bội bản thân. Ngày đó hắn nói, ta vĩnh viễn không muốn nằm trên mặt đất chờ chết nữa. Hắn đã dùng rất nhiều nỗ lực để chiến thắng tâm tình khi đó, dùng rất nhiều ngày đêm để thoát khỏi cảm giác bất lực đó, hiện tại tin rằng mình đã làm được. Xem ra Biện Thành Vương đại nhân đối với đồng nghiệp cũng không có gì tình cảm. Doãn Quan giễu cợt nói, Khương Vọng không hề dao động, ta và Tần Chí Chăn cũng là đồng nghiệp. Ta đúng là quên mất. Doãn Quan vỗ vỗ trán, ngày đây là hắc bạch lưỡng đạo thông ăn, giết quan sai lại giết thổ phỉ. Khương Vọng ngẩng mắt, hắc đạo gì? Ta không nhớ chuyện này. Doãn Quan lại không dây dưa chuyện này vén, chuyện này ngươi xác định không quản nữa sao? Khương Vọng bình tĩnh nói, ta nhiều nhất cũng chỉ là không tranh giành xuống tay trước Tần Chí Chăn, tuyệt đối không đến mức vì bảo vệ mạng nhỏ của Tô Sa mà đi nể mặt mũi gì. Doãn Quan chỉ nói một tiếng tốt liền xoay người rời đi. Gần đây thế nào? Khương Vọng đuổi theo hỏi một câu. Vẫn thế. Đừng vội. Ồ, người đang qua loa với ai vậy? Doãn Quan không đáp lại, chỉ có ánh sáng lóe lên rời khỏi nơi này. Còn tưởng rằng Doãn Quan có tình huống gì khẩn cấp về thần hiệp hoặc là thất hận, không ngờ lại vì chuyện nhỏ của Diêm La Vương này. Khương Vọng rời khỏi Âm Dương Giới, tạm thời không xem hai phong thư kia mà nhìn mộ phù giao trước mà nói. Thái Hư Các không phải là của riêng ta, trong các có 9 vị trí, ta chỉ là một trong số đó, ngay cả các thuộc của mình cũng không có, e rằng không giúp được ngài đâu. Đôi mắt đen như đá bảo thạch của bộ phủ giao chợt có hai vệt u ám. Hắn ở trước mặt Khương Vọng nói ra huyết lôi công là nằm im mặc kệ, nguyện ý để Khương Vọng nâng giá. Trên đời không có hợp tác nào không thể đàm phán, chỉ có giá cả không thể đàm phán. Nhưng Khương Vọng vừa mở miệng đã như vậy, e rằng là muốn là ra một đòn đâm hắn đến chết. U minh đại thế giới hướng về hiện thế, vì vậy được thăng hoa, đây đương nhiên là may mắn lớn. Cả u minh đại thế giới đều vui mừng. Nhưng lão già bọn họ không nhìn thấy con đường phía trước, ngồi khô cả vạn năm, mười mấy vạn năm, càng là như vậy. Âm dương lưỡng giới thành lập, bọn họ tuy bị giáng xuống thành dương thần, nhưng lại có cơ hội thực sự xung kích siêu thoát. Lùi một bước, con đường ở phía trước lại chờ mở ra. Lùi bước này, chẳng phải chính là tích lực để nhảy cao hơn sao? Nhưng niềm vui này vẫn còn sớm hơn. U minh thế giới chết lặng quá lâu, bọn họ càng ngày càng đóng cửa tự tiêu khiển, gần như đã là tê liệt với nhân gian, suýt nữa quên mất đây là một thế giới tàn khốc như thế nào. Cơ hội đương nhiên là có, nguy hiểm cũng theo đó mà đến. Không phải tất cả u minh dương thần đều được phép đến gần cơ hội đó. Thần cần chứng minh lòng trung thành của mình với hiện thế, nói thẳng ra hơn là phải thể hiện giá trị và có chỗ dựa. Muốn không bị chém cũng đơn giản, như là huyết lôi công là được. Bộ phù giao thở dài trong lòng, trên mặt lại mỉm cười. Trần Quân chính là người đứng đầu Thái Hư Các, ở trong thiên hạ ngày nay thiên kiêu đệ nhất, ngoại trừ ngài, ta thực sự là không nghĩ ra còn có ai có thể nể mặt ta, còn có ai có thể giúp ta. Hơn nữa đúng như ngài đã nói, Thái Hư Các tổng cộng có 9 người, 8 người trong số đó đều đã bị các thế lực nắm giữ. Ta đi tìm bọn họ cũng là tương đương với việc đầu quân cho Bá Quốc Đại Tông, cũng mất đi tự do. Thành Khẩn nhìn qua nói, tấm lòng này như nhật nguyệt, cúi đầu, ngẩng đầu đều có thể thấy rõ. Có gì ta có thể làm vì ngài, cứ nói thẳng. Khương Vọng biết mình đã bị coi là gian thương ngồi chờ nâng giá, nhưng mà cũng không biện giải, chỉ nói. Ta từng nghe, Phượng Phi Ngô Đồng bất tê, Phi Lễ Tuyền bất ẩm. Ngài có đại tài, tất có hoài bão lớn, lâu ngày ở nơi cao, không thể cúi đầu. Thái Hư Các tuy tốt, hành động bị hạn chế bởi quy củ, lập trường bị hạn chế bởi chính trực, tâm mang vận cân không thể giang cánh, không phải là nơi để lập hoành đồ. Hóa ra vị Khương Chân Quân trước mắt này không chỉ tặng trọng lễ mà được, còn phải xem năng lực, xem xét quá khứ, hỏi chi hướng nữa. Bộ phụ giao hiểu rõ, đây chính là khảo sát đi vào làm. Khi vào làm, thần cũng đã bao nhiêu năm chưa tự thuật lại, chỉ trước mặt người khác. May mà tâm tình này cũng không khó điều chỉnh. Mộ Phù Giao không hề thay đổi sắc mặt, chỉ chậm rãi nói. Sau diệt Phật chi kiếp, lại trải qua mấy lần biến cố, U Minh mới trở về yên tĩnh. Lúc này U Minh Tôn Thần tổng cộng có 7 vị, chính là Thiên Ngu, Kỳ Thiều, Linh Trá, Yên Thiên, Bạch Cốt, Huyết Lôi Công, còn có ta. Bạch Cốt thì không nói, người cũng tìm thần chưa được, chúng ta cũng không biết thần đi đâu. Đối với Bạch Cốt Tôn Thần, mỗi một U Minh Thần chỉ tồn tại, tâm tình đều phức tạp. Phá vỡ sự chế ước của hiện thế, độ khó thành công giáng thế thì không cần nói. Để mấy chục vạn năm tích lũy, quét sạch lấy thân phàm phu, bắt đầu lại từ đầu, cũng không phải ai cũng có dũng khí này. Sự lựa chọn này rốt cục là đúng hay sai? Theo sự thay đổi của thời cuộc, trong lòng người cũng là khác nhau. Có lẽ chỉ có thời gian mới có thể chứng minh đáp án. Mộ Phù Giao thần sắc tĩnh lặng nói. Lần trước các vương đại chiến, chấp địa tạng, giang nhữ mặc của Tề Quốc liền định ước với Linh Trá, Bồng Đai Đảo cũng định ước với Huyết Lôi Công. Bọn họ đều đứng về phía phe rất sớm. Linh Trá hiện tại đã dựng lên kỳ kinh vĩ kỳ ở thần quốc, được thiên tử Đông Tề cứu mạng. Chỉ là không biết tại sao Quý Tổ và Huyết Lôi Công không đàm phán được, dẫn đến hủy ước chém giết. Không ngoài gì việc điều kiện không phù hợp, hoặc là Huyết Lôi Công muốn quá nhiều, hoặc là Cảnh Quốc cảm thấy giết Huyết Lôi Công đoạt nha tuyển của hắn, luyện lôi phách của hắn thu hoạch lớn hơn việc thu nạp hắn. Thiên Ngu và Yên Thiên đã biến mất từ trước khi âm dương giới hợp, đều không biết đi đâu, nghi ngờ đã từ bỏ hiện thế rồi, chỉ còn lại Kỳ Thiều và ta. Hắn nhìn chằm chằm Khương Vọng nói, Kỳ Thiều và chờ giá mà bán, còn ta chỉ muốn tự do. Nguyên bản nghe nói Bồng Lai trưởng giáo giết Huyết Lôi Công, Tần Chí Chăn chặn cửa Diêm La Điện, Khương Vọng còn đang nghĩ sao không thấy động tĩnh của Tề Quốc, thì ra đã sớm hành động rồi, thậm chí là người đầu tiên cắm cờ ở Minh Giới, vị thiên tử đại tề kia làm việc quả thực là không cần nhắc nhở. Lúc đó Tam Đế vây săn chấp địa tạng, đối với các loại biến hóa sau đó bọn họ khẳng định đều có dự án. Cũng chính là Sở Đế mới lên ngôi, bản thân thực lực không đủ, không thể giống như là Cảnh Tề Nhị Đế, lúc đó liền ra tay với U Minh Thần Chỉ. Tề Quốc là Giang Nhữ Mạc, thực lực kém xa định ước với Linh Trá. Giang tướng làm việc luôn luôn ôn hòa, điều kiện cho Linh Trá tất nhiên là rộng rãi, sau chiến tranh vẫn có thể thuận lợi tiếp tục. Cảnh Quốc lại là Bồng Lai trưởng giáo cường thế ra mặt, điều kiện cho Huyết Lôi Công tất nhiên là hà khắc. Sau khi chấp địa tạng bị diệt, Cảnh Quốc cũng rơi vào thời kỳ suy yếu, Cơ Huyền Trinh và Ứng Giang Hồng ở Huyền Không Tự đều có chỗ nhượng bộ. Huyết Lôi Công muốn nâng giá cũng là điều không thể tưởng tượng được, cũng là điều có thể tưởng tượng được. Chỉ là không ngờ Bồng Lai trưởng giáo trực tiếp ra tay đổ thần. Tiên Đồng thở dài một tiếng. Trước khi ta siêu phàm, ta cho rằng tiên nhân vô ưu. Đến khi đẩy ra cánh cửa thiên địa, tưởng tượng thần lâm hoành lực, ta cho rằng thần có thể muốn gì được nấy. Sau khi ta thần lâm, ta cho rằng chân nhân liền có thể tiêu giao nhân gian, lúc động chân ta nghĩ tuyệt điên hẳn là vô sở bất năng. Cho đến hôm nay ta cũng không biết như thế nào mới có thể có được tự do. Coi lại lúc trước chỉ mới 3 tuổi, 3 năm tuổi, xách kiếm gỗ bên bờ sông ta mới tự do, nhưng mà cái loại tự do đó không chịu nổi nửa điểm gió mưa. Hắn nhìn Dương Thần trước mặt. Ngài quả thực không cần như là kỳ thiều, chờ giá mà bán. Ngài muốn chính là giá cao nhất, ta không trả nổi. Khương Trần Quân cầu tự do là tùy ý và tiêu dao. Ta đã vào đời, sao có thể đòi hỏi xa xỉ chứ? Mộ Phù Giao nói, ta nay sở cầu, không gì khác hơn là không bị người ta sai khiến như chó lợn. Hắn ta chậm rãi nói, có chút ưu sầu. Ta thành đạo vào lúc hoàng hôn, vừa không thích ban ngày quá rực rỡ, cũng không thích ứng với màn đêm quá sâu thẳm. Ta là một kẻ thích dung hòa, cả đời đều sống trong khe hở. Năm đó Thế Tôn truyền đạo, chư thần đều bái, ta đóng cửa không ra. Về sau diệt Phật đại kiếp, chư thần tranh giành máu, ta cũng đóng cửa không ra. Đến hôm nay, cửa không còn... Hắn ngẩng đôi mắt đen để nói, cửa không còn nữa. Bất kể ta nguyện ý hay là không, tất cả của ta đều mở ra với nhân gian. Ta cảm thấy mình là trần chuồng nằm ở trên thớt, nghe người ta bàn tán, khối thịt này đáng giá bao nhiêu. Ta cũng kiêu ngạo, ta cũng có tôn nghiêm, ta cũng dùng rất nhiều năm tháng, rất vất vả mới có được sức mạnh hiện tại. Nhưng một sớm hai đời hợp nhất, ta không còn mảnh vải che thân, ta không có mái nhà. Nói Mộ Dung, nói Mộ Phù Giao cái gì cũng không cầu, Khương Vọng là không tin. Bởi nếu thực sự không cầu siêu thoát, cứ như là thiên ngu, yên thiên, trực tiếp rời khỏi thiện thế là được. Với sức mạnh của bọn họ, trừ khi bị siêu thoát giả nhìn chúng, ở đâu mà không được tự do. Nhưng đóng cửa cầu siêu thoát của mình lại có gì sai chứ? Không gì khác hơn là quyền và trách nhiệm. Mỗi một tồn tại được thứ gì ở hiện thế đều nên có gánh vác ở hiện thế. Đây là quy củ vĩnh viễn không thay đổi của nhân tộc hiện thế phát triển đến nay, là nền tảng để nhân tộc ngày càng phồn vinh. Biên Hoàng Săn Ma, Họa Thủy Tịch Ba, Ngu Yên Thành Vệ, Ngoại Lưu Xuất Hải, Thần Lâm Phó Vạn Yêu Môn, những điều này đều là thể hiện sự gánh vác của người tu hành. Muốn có được cơ hội siêu thoát ở hiện thế, nhất định phải có đủ sức gánh vác với hiện thế, được các phương thừa nhận mới có thể tiến lên. Các thế lực hiện thế tranh giành U Minh Thần Trì gần như là một hành động đương nhiên, bởi vì đối với sự gánh vác của U Minh Thần Trì, những thế lực đó rất nhiều thủ đoạn để kiểm chứng và ước thúc. Một khi tương lai thành đạo lại không có lợi cho nhân tộc, đó cũng là trách nhiệm của bọn họ, cần bọn họ bù đắp. Tại sao Mặc Gia sớm phái người đi liên lạc với Chuyển Luân Vương Xà Địch Sinh? Khương Vọng lại không cho rằng bọn họ đang cắm cờ ở minh giới, bởi vì thực lực hiện tại của Mặc Gia căn bản không đủ tư cách thu nạp vị U Minh Thần Trì vào trong tông. Bọn họ không có năng lực đề cử siêu thoát, cũng không có tư cách để che chở con đường siêu thoát của những thần trì này. Với tình hình của Mặc Gia, muốn có chút thành tựu ở minh giới, lựa chọn tốt nhất chính là nhận được sự ủng hộ của chân địa tạng. Nhưng người thông minh cũng không chỉ có Mặc Gia. Người ta Tần Quốc xưng bá Tây Cảnh, Tần Chí Chân còn hùng hổ giết vào Diêm La Bảo Điện. Một thần vị sao có thể lọt vào mắt Tần Chí Chân? Giao tiếp với chân địa tạng mới là trọng tâm của hắn. Khương Vọng nói, Diêm La Bảo Điện uy nghiêm hùng vĩ, có Lưu Đi Ngõa, Ám Kim Chuyên, mưa gió không đọt vào được, đêm dài không thể xâm phạm. Ngài tại sao lại không có ý nghĩ gì? Mộ Phù Giao rất trực tiếp nói, trải qua diệt Phật chi kiếp, chấp địa tạng chi biến, ta đã không còn tin tưởng Phật Đà, cũng không có cách nào giao tiếp với chân địa tạng. Thần sở cầu chính là trật tự minh giới, cứu khổ, cứu ách. Nhưng ta muốn là siêu thoát trên trật tự, nhận thần chức của thần, bị thần chế ước, dù có tiến thêm một bước nữa cũng không có khác gì trước khi U Minh hợp thế. Vậy ta trải qua những chuyện này, rốt cuộc là vì cái gì? Khương Vọng cũng rất thẳng thắn. Ta cho rằng cường giả không bị sỉ nhục, rất đồng tình với cảm nhận của ngài. Nhưng mà ta không có năng lực chế ước ngài, cũng khó mà giúp được ngài. Hiện thế vận hành tự có trật tự của nó, các phương hành sự đều có ý chí riêng. Ta lặn lội đến nay cũng chỉ ở Tinh Nguyệt Nguyên một mẫu ba phần đất này, có được tự do hữu hạn, sau đó hạ bằng vũ có thể che chở tôn thượng vạn dặm. Hắn đẩy Nhật Mộ Phương Mộc kia trở về. Ngài ý rất thành, lễ cũng nặng, là Khương Mỗ lực bất tòng tâm, còn xin thứ lỗi. Khối gỗ có chất lượng vượt xa núi non, ở đầu ngón tay của Khương Vọng lại rất nhẹ nhàng, đến như là lúc đi không một tiếng động. Sức mạnh này khiến cho Mộ Phù Giao ngẩng mắt lên. Khối gỗ này nặng nề không chỉ là trọng lượng, mà là đạo tắc. Khương Vọng một ngón tay đẩy đi, không chỉ vạn cân mà trên con đường tu hành khả năng vô hạn. Đạo quán cao ngất tự tại, chất quán là lúc ẩn lúc hiện, mà người này thành đạo mới được bao lâu chứ? Tao có một đề nghị. Đạo văn trên trán Mộ Phù Giao nổi lên ánh sáng, càng thêm rõ ràng cũng càng thêm thành khẩn. Hắn chủ động giúp Khương Vọng hiểu rõ đạo tắc của mình, để Khương Vọng quan sát đạo chất của mình, nguyện mời Thái Hư đạo chủ làm ước định. Khương Chân Quân không thành đạo thì ta không thành đạo, để ngài vĩnh viễn có năng lực chế ước ta. Ngoài điều kiện ta vào các có thể bàn lại. Khương Vọng nhất thời im lặng. Không phải Mộ Phù Giao không có thành ý, mà là quá có thành ý. Hắn đã xem qua đạo chất của rất nhiều người, đặc biệt là Tả Gia Gia, đều phân tích đạo chất của bản thân rất rõ ràng, hoặc mặc hắn quan sát, còn giảng giải bất cứ một lúc nào. Nhưng mà Tả Gia Gia và hắn là tình cảm gì chứ? Mộ Phù Giao này lại là lần đầu tiên gặp mặt. Rất nhiều tuyệt điên tu sĩ tận lực tránh ra tay, chính là không muốn bị người ta nhìn thấu đạo tắc để mất tiên cơ đấu pháp. Mộ Phù Giao tặng Nhật Mộ Phương Mộc, còn chủ động làm rõ đạo tắc là đưa cán giao cho người khác. Chưa kể hắn còn nguyện ý để Thái Hư đạo chủ định ước như vậy, lại nguyện ý trả giá nhiều hơn. Cảnh quốc đối với Huyết Lôi Công tổng không đến mức hà khắc như vậy. Ngài có quyết tâm này, có thể đưa ra những điều kiện này, thì đi đàm phán với bất kỳ một bên nào đều sẽ có một kết quả tốt. Huyết Lôi Công ước định với Bồng Lai, Linh Trá ước định với Tề Quốc, điều kiện e rằng cũng sẽ không hà khắc như vậy. Tiền Long nhìn Dương Thần dường như là vô cùng thành khẩn trước mặt nói: tại sao lại tìm tới ta? Mộ Phù Giao nói: tuy ta ở U Minh, cũng là biết tên tuổi của Khương Chân Quân, biết ngài nhất ngôn cửu đình, tín nghĩa vô song. Rất nhiều chuyện tích của ngài không cần ta kể lại, chư thiên vạn giới khó mà không truyền tới. Ta cũng không phải nghe gió thành mưa, dựa vào tên tuổi mà tin tưởng. Nói thực, tín không chỉ là một loại phẩm cách, mà còn là nỗ lực mà ngài duy trì danh dự này. Ví dụ như ngài có thể lừa Yến Xuân Hồi, nói ngài và hắn bằng thích tiền hiểm, hắn đại khái cũng sẽ không có trêu chọc ngài nữa, chờ ngài tìm được cơ hội lại giết hắn, cũng là trừ hại cho dân. Nghĩ đến không có ai nói ngài sai, nhưng mà ngài không muốn thất tín, dù là đối với nhân ma. Hắn nói, rất nhiều lúc chúng ta không lo lắng người tín nghĩa sẽ hủy ước, bởi vì bản thân việc hủy ước chính là cái giá của người tín nghĩa. Nhưng mà việc ngài đã làm trước kia khiến ta tin tưởng ước định của chúng ta sẽ không bị đơn phương xé bỏ. Quan trọng hơn là, hắn nhìn Khương Vọng, chờ ngài thành đạo, ta tin cũng sẽ không quá lâu. Đánh giá ta quá cao rồi. Tiền Long có chút xấu hổ, ta cũng không dám nói mình ngày nào có thể thành đạo. Mộ Phù Giao hơi ngẩng đầu cười nói, ngài xem, ngài cũng không hoài nghi mình có thể thành đạo. Tiền Long ngẩn ra sau đó cũng cười. Mộ Phù Giao nói, năm xưa bao nhiêu nhân vật phong lưu có thể thành siêu thoát giả lác đác vài người. Đạo địch mới bắt đầu 4.000 năm là thời đại phong vân chưa từng có, đỉnh cao của dòng chảy nhân đạo, nhân tộc vĩnh chứng giả, bất quá chỉ có Cơ Phủ Nhân, Doanh Doãn Niên, Hoàng Duy Chân, 3 người mà thôi. Tính cả Thái Hư đạo chủ cũng chỉ có 4 người, tính cả Nguyên Thiên Thần cũng là chỉ có 5 vị. Hiền Viên Sóc Thương Hải Điếu Long, Mạnh Thiên Hải, Lực Hữu Phương Cổ, Tả Hưu, 2 lần chứng tuyệt điên. Tông Đức Trinh trước được đại quốc, sau kế thừa đại giáo, đều không thể thành. Chưa kể Duyên Không, Tề Vũ Đế, Cố Sư Nghĩa, những người này là hoặc đã bị hạn chế bởi thời cuộc, hoặc là bị giam cầm bởi thiên hạ, vốn không có khả năng thành tựu, chỉ là đánh cầu vạn nhất. Nhưng bọn họ cũng đều là hào kiệt một thời. Vị U Minh thần chỉ này ngữ khí sâu xa nói, ngài tận mắt nhìn thấy những điều này, vẫn tin tưởng mình có thể thành, kêu ta làm sao không tràn đầy tin tưởng chứ. Mộ Phù Giao tuy lần đầu tiên đến Bạch Ngọc Kinh, nhưng mà hiển nhiên không phải mới bắt đầu tìm hiểu về Khương Vọng. Đối với trải nghiệm của Khương Vọng, hắn rõ như lòng bàn tay. Đối với những gì Khương Vọng nhìn thấy, hắn như tận mắt chứng kiến. Trước khi đưa ra lựa chọn hôm nay, hắn nhất định đã cân nhắc rất lâu. Những lời này nghe thì thoải mái, nhưng mà nghe thì cũng nghe thôi. Cường giả có thể đi đến bước này không ai đơn giản. Cho dù đóng cửa khô khan năm tháng, cũng sẽ không cứ thế mà ngồi ngốc. Có tự tin là một chuyện, có thể thành hay không lại là chuyện khác. Trên con đường siêu thoát này, ai có thể nói chắc chắn thành công? Tiền Long nhìn Dương Thần trước mặt. Ta nếu như chết, ước định này cũng coi như hủy bỏ. Mộ Phù Dao bật cười. Với danh tiếng và địa vị sức mạnh của ngài bây giờ, chỉ cần không phạm phải sai lầm gì, tay trời hẳn sẽ không có cơ hội bất hạnh. Nếu ngài thực sự không thể thành, chờ ngài thọ tận cũng phải 10000 năm. Ta nghĩ cho dù khảo nghiệm gì, 10000 năm cũng nên cho ta thông qua rồi. Lễ này, thành ý này, tấm lòng này, Khương Phong thực sự không tìm được lý do để chối từ. Hắn cúi đầu suy nghĩ một chút nói. Danh ngạch thành viên Thái Hư Các, ngài không cần nghĩ nữa. Chuẩn bị cũng không thể nào. Không phải là ngài không thành thực, mà là thời cuộc không cho phép. Bất quá. Liền ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen kia nói. Thái Hư Công Học vẫn thiếu một vị sơn trưởng chính thức. Triều Văn Đạo Thiên Cung cũng thiếu cường giả giảng đạo. Không biết ngài có hứng thú làm một chút việc gì đó cho thiên hạ không? Ta không phải không nghĩ tới. Mộ Phù Dao có chút kinh ngạc nói. Chỉ là ta vẫn luôn cho rằng những thứ này đều là tư lương thành đạo của Khương Chân Quân. Bất kể Triều Văn Đạo Thiên Cung hay là Thái Hư Công Học, mục đích ban đầu khi thành lập đều là vì lợi ích cho thiên hạ, chứ không phải là tư học của nhà họ nào. Tiên Đồng thản nhiên nói. Tài năng của ngài đã vượt xa ta, nhưng mà có ích lợi gì? Hà tất phải là ta? Ngoài ra, đối diện với ánh mắt của Mộ Phù Dao, hắn bình tĩnh nói, ta nhất định sẽ không dựa vào công đức để thành đạo. Chắc Phong xin phép ngừng ở đây tập này nha mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo ạ. Bạn Đinh Xuân Bách hỏi, anh đang dùng bộ Egato Way XLR phải không? Em đang định mua. Bộ Egato mà cái sao cạc ấy, của Egato thì mình cũng có, nhưng mà hiện tại là mình không dùng. Bộ đó ngày trước có nhưng mà cái mic kết hợp với nó lên âm nó rất là nhỏ. Mình không hiểu tại sao mình không chỉnh được. Nên mình hiện tại là đang dùng cái mixer AG03 của Yamaha. Và cái mic này chắc là bạn nhìn mà cũng biết rồi. Đó, cái bộ Egato chính thức là mình có dùng nhưng mà nó tiếng nó bị nhỏ quá. Mình không dùng được. Hiện tại vẫn đang để ở đây này. Bộ đây thì tiện, gọn. Nhưng mà không hiểu sao thì mình không chỉnh được. Hoặc nó không phù hợp với Windows cho lắm. Nó phù hợp với Mac nhiều hơn. Chào anh em nhé.